ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi, là tới ngày mà Thi kể chuyện cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một chị đã gọi điện là kể cho Thi nghe. Chị kể về một câu chuyện của một bạn gái mà chơi cùng với em chồng của chị này. Thì nhóm này hồi một hôm là rủ nhau đi Vũng Tàu tắm biển các bạn. Và nhóm thì đi buổi sáng và tới trưa cũng thuê nhà nghỉ và đối diện biển đó để nghỉ ngơi, đợi khi mà nắng chiều nó đỡ gắt đi thì cả nhóm đi xuống tắm biển. Thì trong nhóm là có một cô bạn gái và cô này có đi cùng với một anh chàng, và anh này là chồng sắp cưới của cô này các bạn. Hiện tại thì hai người đã lấy nhau rồi, nhưng mà thời điểm đó là chưa lấy nhau. Thì đang tắm biển rất là vui vẻ thì cô này tự nhiên là sực trở lại, và giống như là ai kêu cô đó và đi thẳng ra ngoài biển, đi thẳng ra ngoài khơi á. Và mọi người kêu rất là nhiều mà cô này giống như là không nghe các bạn. Thì lúc này là anh chồng sắp cưới của cô này mới chạy lại và nắm chụp cái tay lại như vậy. Thì cô này hất cái tay cái anh chồng sắp cưới mình ra, cứ đi thẳng ra và hất cái tay, cứ nắm vào và hất ra như vậy rất là nhiều lần. Thì anh này cảm thấy rất là kỳ lạ, khi mà vợ sắp cưới của mình lại làm như vậy. Thì anh này mới kéo lại và tán vào mặt của cô gái này một cái bóp rất là mạnh. Thì khi mà bị tán như vậy thì cô này sực tỉnh trở lại và ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Thì mọi người mới xúm lại hỏi là ủa tại sao mà đang tắm vui vẻ mà tự nhiên mày đi thẳng ra biển vậy, mày có biết là nguy hiểm không? Thì em này mới trả lời rằng nó ủa, tao đang tắm thì tự nhiên tao nhìn ngoài kia thấy có người đang ngoắt tao, và tao đi ra theo thôi chứ tao không có biết là mọi người kêu, mà mọi người kêu lớn tao hoàn toàn tao không nghe gì hết. Thì lúc này là cả nhóm bắt đầu hoang mang, bắt đầu sợ rồi các bạn. Thì nhóm mới nói thôi đi lên. Thì cả nhóm cũng tắm rửa rồi đi dạo, rồi quay trở lại nhà nghỉ để mà nghỉ ngơi, để chuẩn bị ngày hôm sau trở về Sài Gòn á. Thì đêm đó là phòng nhà nghỉ thì các bạn thuê dạng như phòng tập thể mà ở chung đông người đó các bạn. Thì có một cái cửa sổ, thì cô này mới nói với cái nhóm bạn của mình rằng nói trời ơi, tao ngủ không được, tại vì tao cứ nhìn thấy một cái người đứng ngoắt hoài à, đứng ngoắt đứng ngoài cửa sổ và ngoắt hoài. Thì nhóm này mới trấn an, mới trấn an bạn mình, nói thôi bây giờ mày ngủ đi, mày niệm Phật mày ngủ đi, để tao ra, tụi tao đóng cái cửa sổ lại, không có gì đâu, cứ niệm Phật ngủ đi. Thì đêm này cô này không hề ngủ được các bạn, cứ có cảm giác là có người kêu mình. Thì cô này nói và nhóm bạn này rất là sợ và đã lên xe về Sài Gòn sớm hơn dự định là sáng thì ăn sáng rồi mới về, nhưng mà trước đó đã về tầm khoảng 4-5 giờ đêm về rồi. Thì khi mà về nhà thì các bạn mà nuôi chó thì cũng biết, chúng ta đi đâu xa hoặc là chúng ta đi chỉ cần đi chợ gần gần mà quay về thì con chó của mình nó cũng sẽ mừng. Thì nhà của cô bạn này cũng có nuôi một con chó các bạn, và khi mà anh chàng người yêu đưa cô này về nhà thì không hiểu tại sao là con chó nó sủa và nó cứ gầm gừ, nó giống như là nó không nhận ra cô chủ của mình, nó cứ sủa và nó làm thấy ghê dữ lắm. Thì cô này sợ các bạn và chạy vào phòng đóng cửa lại. Thì mẹ của cô gái này là thấy nghi rồi và vào phòng hỏi nó ủa sao về sớm vậy con. Thì bạn này nói không có gì đâu mẹ, giống như là giấu mẹ của mình. Và sau đó là mẹ cô này hỏi là con ăn sáng chưa mà về rồi. Thì bạn này mới nói là chưa, con chưa có ăn. Thì mẹ của bạn mới nói rằng là thôi ở nhà đi để mẹ đi mua cái gì về cho ăn. Thì lúc này là mẹ của bạn này đóng cửa lại và đi ra, là cảm thấy nghi ngờ trong lòng rồi. Thì mới hỏi cái người bạn trai, hỏi cái người chồng sắp cưới của em gái này. Thì lúc này thì bạn người này mới kể lại cái sự việc cho bác nghe. Thì khi mà mẹ của bạn gái này nghe rất là sợ các bạn, và mời một ông thầy đến. Thì khi mà thầy đến thì thầy cũng có nói chuyện, và cuối cùng thì cái vong đó là vong nam cũng chịu nói chuyện với thầy. Và thầy hỏi rằng là con chết lâu chưa? Thì anh chàng này mới nói, cái vong nam này mới nói là con chết cũng lâu rồi. Hôm đó là con đi câu, dạng như là câu cá, câu tôm ở ngoài biển hồi xưa. Bây giờ hiện tại cũng vậy. Và con đi với ba con, đi bằng cái thúng các bạn. Đi bằng cái thúng, và đêm đó đi thì tự nhiên bão kéo tới. và không hai cha con không có bơi vào kịp nên đã chết ở ngoài khơi đó. Thì lúc này là thầy mới hỏi rằng là tại sao con lại theo bạn nữ này, bạn nữ này là người dương, con là người âm, sao mà con theo được? Thì anh cái vong nam này mới trả lời rằng là không phải là con thích gì đâu, nhưng mà tại vì con thấy không phải là yêu các bạn, ý là ý của cái vong này không phải là yêu mà muốn cưới về làm vợ, không phải vậy, mà là dạng như là nhìn thấy bạn này thấy vui, thấy thích bạn này, là bạn này trắng trẻo rồi dạng như là hơi múm miết một chút xíu, hơi có da chứ thịt một chút xíu, thấy mập mạp dễ thương, nên nó là định rủ đi chơi cho vui thôi, định kêu đi chơi chung cho vui. Thì thầy mới nói ra không có được con, tại vì đây là người dương, cô này người dương và cô này cũng đã sắp lấy chồng rồi, con là người âm thì đâu có thi thể mà đi theo con được. Thôi bây giờ nghe lời thầy, con đi vào chùa, con đi theo Phật đi. Thì cái vong nam này mới nói thân dạ, vậy thì con hả chỉ tu ở ngoài Vũng Tàu thôi, con đi con vô chùa ở ngoài Vũng Tàu thôi chứ con không chịu vô chùa ở trong Sài Gòn đâu, tại vì quê của cái vong này ở ngoài Vũng Tàu các bạn. Thì lúc này là mẹ của bạn gái này, thì gia đình mẹ của bạn này cũng hay chơi số đề, thì có xin có nói rằng là bây giờ nếu mà vậy, à quên nữa, xin lỗi, là thầy có hỏi rằng là tại sao con đi theo cô này đi về Sài Gòn được. Đó thì người nam này, cái vong nam này mới trả lời rằng là con lên xe không có được, tại vì trên xe là có trưng một cái bức tượng Quan Âm, thì trong xe là có tượng nên con không vô được, nên con đu ở phía sau đuôi xe, đu phía sau đuôi xe ra để đi theo cô gái này về tới nhà trên Sài Gòn, các bạn có thấy ghê chưa? Đó thì lúc này á, thì mẹ của cái bạn gái này mới nói rằng là bây giờ nếu mà đưa con tại vì nếu mà muốn cái người âm này, cái vong nam này đi về Vũng Tàu thì phải đưa cái cô gái này đi ra ngoài Vũng Tàu trở lại, thì như vậy thì lại không có tiền và cũng chủ yếu muốn xin số á. Thì mới nói rằng là thôi bây giờ con cho bác chúng một số đi, rồi bác chúng thì bác sẽ thuê xe rồi sẽ đưa con gái của bác đi ra ngoài Vũng Tàu và đi ra ngoài chùa đó và làm lễ cầu siêu cho con ở lại với Phật ở ngoài, ở lại chùa ở ngoài Vũng Tàu. Thì hôm đó là cả xóm tới chúng các bạn, chứ không phải riêng gì nhà của bác này. Đó, cả xóm tới chúng và chúng lớn. Thì qua ngày hôm sau là gia đình của bác này đã thuê xe và đưa cô gái đó để mà đi trở lại Vũng Tàu và đi vào chùa và làm lễ cầu siêu, gửi vong vào chùa cho cái anh vong này tu các bạn. Thì đây là một câu chuyện mà Thi tin, tại vì rất là nhiều trường hợp khi mà các bạn đi du lịch và lỡ xui xui các bạn lọt vào mắt của người ta, nhiều khi mình cũng không làm gì nhưng mà người ta vẫn theo mình, là đó là cái duyên, cái duyên mình phải gặp người ta như vậy, và cái duyên của người ta gặp mình để người ta chịu vào chùa tu các bạn. Nếu các bạn gặp được một người thầy, một sư thầy tốt thì các bạn có thể hóa giải được cái việc này không sao cả, và đó là nhân duyên hết. Có thể là cái vong đó đã chờ đợi chúng ta để mà gặp được chúng ta, thì chúng ta sẽ đưa ngược lại họ vào chùa, mình giúp họ ngược lại vào chùa đó các bạn. Thì đây là một duyên hết, cho nên nếu các bạn nào mà lỡ mà có gặp, lỡ mà có bị như vậy thì không sao, đừng hoang mang lo lắng gì hết, mà cứ tịnh tâm và tìm một cái sư thầy nào tốt hoặc là đi một cái chùa nào thật tốt để mà giúp cái người âm họ theo Phật. Đó rất là tốt các bạn, đó là mình giúp đỡ cho người ta để cho người ta được siêu thoát đó, chứ không còn lang thang vất vưởng nữa, như là cái vong nam đó là lang thang ở trên, ở ngoài biển, không có về được mà cũng không đi chùa được. Thì đây là câu chuyện tới đây đã hết rồi, và anh chàng người yêu với lại cái bạn gái này đã lấy nhau, hiện tại là đã là vợ chồng rồi. Và sau khi mà gửi vong của cái người nam đó vào chùa thì không còn hiện tượng lạ gì xảy ra nữa các bạn. Thì câu chuyện này là tới đây là hết. Thì hôm nay Thi sẽ kể thêm một câu chuyện của một bạn ở Tây Ninh các bạn. Và bạn này thì hôm đó là ngày mùng 4 Tết, thì nhóm bạn này, gia đình bạn này mới đi núi Bà Tây Ninh. Núi Bà Tây Ninh thì đi thì gồm có 5 người lớn và 2 trẻ em, thì đi 3 xe. Bạn này thì đi một mình, 2 xe kia thì mỗi xe là cứ 2 người lớn và chở một trẻ. Thì mà đi đoạn đường đi thì không sao, nhưng mà đến khi mà đoạn đường về thì bạn tự nhiên là không thấy hai xe kia đâu, không thấy hai xe kia đâu mà thấy con đường rất là ngắn các bạn. Mà bạn nhớ là con đường này rất là dài và con đường này có đèn, mà bạn tại vì quê của bạn, nhà của bạn cũng ở Tây Ninh, nhà bác của bạn cũng ở Tây Ninh nữa, thì bạn đang chạy xe thì tự nhiên là bạn cứ thấy con đường này ngắn và nhìn thấy có một xe đi phía trước, và cái xe đó chở giống như là có hai người ở trên xe các bạn. Cái giống như là bạn nhìn thấy là phía trước đó là có một người và chở thêm một người phía sau. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đi phía sau thì chúng ta thấy phía trước mà có hai người chở xe thì sẽ thấy hai cái đầu của họ, là một cái đầu ở đây và một cái đầu ở đây. Mà ngược lại thì bạn này nhìn thấy là một cái đầu như vậy và một cái đầu kế bên như vậy các bạn, là giống như là hai cái đầu. Và nếu mà như vậy thì phải là đi hai xe, nhưng mà bạn này rõ ràng là nhìn thấy là chỉ một xe thôi. Và lạ một điều đó là hai cái đầu này tự nhiên từ từ xa nhau, mà chỉ trên một xe thôi, mà giống như là một người đó là có hai cái đầu và tự nhiên xa xa xa nhau. Thì bạn này cảm thấy rất là tò mò. Lúc đó bạn không có nghĩ là ma hay là gì, mà bạn cứ chạy theo như vậy đó các bạn. Và khi mà bạn sực tỉnh là lúc đó là bạn té xe và đụng xe với người ta. Và khi mà té như vậy thì bạn nhìn lại là bạn thấy bạn đi ngược chiều và không nhìn thấy cái xe mà cái người đó có hai cái đầu nữa, mà chỉ thấy là mình vừa mới đụng xe như vậy. Thì bạn thấy rằng bạn có lỗi tại vì bạn đi ngược chiều, thì cũng chầy xước nhẹ thôi, không có gì. Và ngay chỗ đó là cái nghĩa địa các bạn. Và lúc đó là bạn cảm thấy rất là sợ, tại vì nhìn lại thì thấy là cái nghĩa địa và bị tai nạn như vậy, thì bạn biết rằng là mình đã bị giống như là ma dẫn đường đó các bạn. Thì cũng tại ngay cái lúc, tại cái địa điểm đó, vài năm sau, trong một lần bạn đi chơi về khuya, thì tự nhiên là đang chạy xe như vậy thì bạn thấy một cái ông lão tầm khoảng 11 giờ mấy đêm. Thì bạn nói rằng đó là ở dưới khu của bạn là mọi người ngủ rất là sớm, ngủ rất là sớm, không có ai mà đi gánh lúa cái giờ đó hết. Mà tự nhiên là nhìn thấy một cái ông lão đang gánh lúa từ giống như là từ bên bờ lúa bên đây rồi đi ra đường, tại vì có một cái con đường và con đường này khoảng 10 mét đường nhựa thôi, hai bên đường là ruộng lúa hết. Thì ông lão này á là đi từ bên ruộng bên đây và gánh lúa đi qua ruộng bên đây, và khi mà bạn chạy là bạn nhìn thì không thấy ông lão đâu nữa. Thì bạn rất là sợ và chạy hết cái ruộng đó là sẽ tới nhà dân. Nhà dân thì nhà của bác bạn này á là nằm ở căn thứ hai, giống như là tới nhà dân thì cái căn thứ hai là nhà của bác bạn. Thì qua mấy ngày sau thì bạn có hỏi bác của mình, bạn hỏi bác của mình rằng á là con nhìn thấy như vậy á, thì đối diện nhà bác là cái nghĩa địa mà cái bạn bị té xe đó các bạn. Thì bác của bạn mới nói rằng á, ở đây á là hồi xưa chiến tranh chết rất là nhiều, cho nên nó là nếu mà đi ra mà có nhìn thấy gì á thì cứ bình tĩnh mà chạy, đừng có giống như là đừng có để bị thôi miên vô cái việc đó, cứ bình tĩnh mà cứ tĩnh tâm mà chạy đi, đừng có sợ gì hết. Thì bác bạn nói là rất là nhiều người bị té xe ở đây, tại vì cứ hả đang chạy xe thì tự nhiên thấy đứa con nít nó chạy ngang đường và cứ sợ đụng đứa con nít đó và cứ thắng gấp trở lại và té, hoặc là cứ nhìn thấy người này người kia chạy qua đường như vậy và cứ tới đó là hả cứ nhìn thấy ào tới như vậy thì té xuống. Và hả bác bạn dặn là đi cẩn thận tại vì hồi xưa đây chết rất nhiều, kể cả ban ngày người ta đi người ta cũng gặp đó. Thì đây là câu chuyện ở Tây Ninh các bạn, và đây là câu chuyện mà Thi bảo đảm rất là nhiều người gặp rồi. Nếu mà các bạn đi trên đường mà tự nhiên trông thấy một cái gì, hoặc là giống như bị ma dẫn đường mà Thi cũng đã kể trước ở những cái tập trước đó, thì Thi bảo đảm sẽ có nhiều người đã trải qua cái vấn đề này rồi. Và tới một cái câu chuyện thứ ba, đây là hả một cái câu chuyện mà ở đường Trần Hưng Đạo quận 5 các bạn. Thì bạn này lấy chồng và chồng của bạn cũng đã có một cái người vợ trước, bạn là người vợ sau. Thì chồng của bạn này á là có một cái đứa con, mà đứa con này thì của cái cô vợ trước cổ sanh ra và được có vài giờ thì mất thôi, tại vì bị khô ói nên bé nó mất đó. Thì khi mà bạn cưới bạn về và bạn ngủ trong nhà này thì hôm nào mà anh chồng mà ở nhà ngủ chung thì không sao, nhưng mà hễ mà đêm nào anh chồng này đi trực á là bạn đều có cảm giác và đều thấy rằng á là tự nhiên là đang nằm thì cái giường bị lật. Cái giường bị lật thì bạn này chới với Và giống như là đang nằm thì có cảm giác giống như ai nhảy trên giường các bạn, giống như là một đứa con nít mà nó nhảy tưng tưng tưng trên nệm á. Thì rất là nhiều lần như vậy. Những cái lần đầu tiên á, thì khi mà bạn nói với Thi á, là em á, là không phải là em ngủ mơ mà em thức rất là khuya và em chưa có ngủ sâu nữa, nhưng mà em thấy như vậy đó chị. Thì khi mà như vậy thì bạn không có dám kể cho ông xã bạn nghe, tại vì ông xã bạn làm ngành công an cho nên nó là sợ là ông xã bạn không tin. Nhưng mà sau rất là nhiều lần như vậy thì bạn mới kể kể lại, thì ông xã bạn nói rằng là ôi không sao đâu, tại vì nhà này ai mà lạ mà vô ngủ là đều bị như vậy, không sao đâu em. Thì chồng của bạn cũng trấn an coi vợ mình như vậy. Thì trong phòng trong nhà của bên nhà của bạn này thì cũng có một cái phòng thờ, nhưng mà chồng của bạn không thờ gì cả, các bạn để trống không có thờ gì hết. Thì sau đó là bạn cũng van vái rằng là thôi đừng có chọc phá nữa, và bạn cũng có cúng kiến và đi vào trong chùa thỉnh một cái tượng Phật Quan Âm. Và từ khi mà thỉnh cái phượng tờ Phật Quan Âm về cái thờ bàn thờ đó để thờ thì không có nhìn thấy nữa. Thì bẵng một cái thời gian rất là lâu sau thì trong xóm là có một người đàn bà dọn đến kế ở nhà bạn các bạn, và người này là thuê, và bà này có một đứa cháu mới có 3 tháng tuổi thôi, thì cỡ cái tuổi của con của bạn. Thì bạn hay hai nhà hay qua lại thành ra thân. Thì một hôm á là bà này mới ảnh cháu của mình qua nhà bạn này chơi, thì trước bạn này không hề biết là bà này có căn các bạn, có căn có thể nhìn thấy người âm kể ban ngày mà ban đêm là bà này đều thấy, nhưng mà bạn này không có biết đó. Thì khi mà bà này ảnh đứa cháu của mình qua nhà bạn này chơi thì bà này mới nói là Hà ơi, sao cô thấy trong nhà của con á là có một cái vong nhỏ và một cái vong người đàn bà đang dời lục lọi đồ và dời đồ tùm lum hết con à, coi chừng vợ chồng của con gây lộn. Thì bạn này không tin các bạn, bạn này không thể tin, không có nghĩ là bạn này nghĩ bà này là chắc là bà thầy bói, nghĩ trong bụng thôi mà không không có dám nói ra đó, nó là không tin. Nhưng mà thật sự là 2 ngày sau là hai vợ chồng của bạn là xảy ra một cuộc cãi vã rất là kịch liệt. Thì một cũng bẵng đi một bẵng đi một thời gian sau á, là bạn một hôm là chồng của bạn và cái ông chồng của bà đó nhậu ở bên nhà bạn, thì hai người nhậu với nhau, thì bà này cũng ẵm cháu qua chơi, ẵm cháu qua chơi và nói là chú Duy ơi, chồng của bạn này tên Duy, nói chú ơi, sao tôi thấy có một người đàn bà đang đứng ở ngoài cửa và người này đang có bầu, mà người này theo chú, mà theo không phải là phá chú mà là độ chú. Thì chồng của bạn này nói đúng rồi, tại vì cái người đàn bà đó có thể là, tại vì cách đây 20 năm trước khi mà lúc này thì chồng bạn cũng 50 tuổi rồi các bạn, thì chồng bạn mới nói rằng là cách đây 20 năm trước là có công tác ở công an quận 8 á, thì thời đó thì cũng rất là nghèo, cũng rất là khó khăn, thì làm chung thì có một cái anh công an và anh đó có một người vợ đang mang thai, mà cô vợ này mất do bệnh các bạn, chưa kịp sinh con, bệnh mất mà không có gia đình, quá khó khăn. Cho nên nó là hả, anh này đã bán, anh chồng của bạn này đã bán cái đồng hồ, đã bán cái đồng hồ và kêu gọi anh em trong cơ quan đó là lo phụ ma chay để mà mua hòm và lo cái đám tang, xảy đám tang cho cái cô này. Thì sau này khi mà lên thăm ở trên nghĩa trang thành phố đó, là lên thăm cái mộ của ba chồng bạn này đó, ấy không xin lỗi, ba, ông nội chồng của bạn gái này đó, là chồng của bạn có dắt đến cái mộ của chị đó để mà thắp nhang. Thì bà này đã nói đúng chính xác là cái cô mà có thai đó là cổ biết ơn các bạn và cổ theo cổ độ cho anh chồng của bạn này đó. Thì đùng một thời gian sau năm 2013 thì anh chồng của bạn này mất do bệnh ung thư. Thì một hôm á là anh này á là mất, và cái hôm đó là tới chiều bạn này về nhà sau khi mà liệm xong ở bên nhà chồng, tại vì anh chồng của bạn này là con cả mà cũng là công tác ngành công an luôn nha các bạn, và gia đình của bạn gái này á là bên chồng á là đều là công an, công tác bên ngành công an hết. Thì anh chồng của bạn này sống ở nhà bố mẹ chồng bạn này, chỉ có qua bên nhà của bạn này vài lần thôi. chứ không có phải là ở bên đây mà sống ở bên nhà bố mẹ chồng. Thì bạn này hôm đó là đi qua bên nhà đó để liệm xong rồi á, liệm anh chồng xong rồi có chạy về nhà để lấy đồ. Thì khi mà vừa về nhà á, thì cái bà mà có căn á, mà có thể nhìn thấy vong theo được á, thì bà có nói với lại cái bé Hà này á, cái bạn tên Hà này rằng á, là sao mà mới nãy cô thấy là có một cái ông mặc đồ công an, mặc đồ cảnh phục công an và cái đầu hơi hói, dáng cao ráo lắm, đứng trước cửa nhà dòm dòm. Thì bạn này nghe rất là sợ, tại vì cái bà này là bà mới dọn tới chứ không phải là bà dân ở đó các bạn. Và bà dọn tới bà chưa từng gặp gỡ anh chồng của bạn này. Anh chồng bạn này á, là mới phát bệnh đây, và sau khi mà phát bệnh rồi là anh chỉ ở, một là ở bệnh viện, hai là ở nhà thôi, chứ không có qua nhà bạn này. Trước khi mà bà này dọn đến thì anh này có qua nhà bạn này để mà chơi, bà này chưa hề gặp mà bà này có thể nói được như vậy. Thì bạn này biết rồi, và sau khi mà ma chay xong thì khoảng thời gian sau này thì bạn này thường xuyên là cứ ngủ ban đêm, mà khi mà thức dậy để mà đi toilet đó, thì cứ nhìn thấy hai cái bóng xẹt qua xẹt lại trong nhà, rất là sợ hãi điều đó. Thì và một hôm nữa là bố mẹ chồng của bạn này á, đi về Bắc có việc các bạn, và hai vợ chồng đi qua ngủ buổi trưa bên nhà đó để giữ nhà. Thì tự nhiên là chồng của bạn thì ngủ ghế bố, bạn á, thì ngủ trên cái giường, như cái giường đó. Thì bạn tự nhiên bạn nhìn thấy anh chồng của mình đứng đó, anh chồng của mình đứng đó dòm, và bạn rất là sợ các bạn, bạn rất là sợ, và tự nhiên cơ thể bạn cứng ngắc mà bạn dùng chân của mình á, để đá vào cái ghế bố chồng mình đang nằm á, không đá được, nó cứng ngắc luôn. Và bạn tĩnh tâm lại, bạn niệm Phật thì hết cái cảm giác đó, và bạn sợ hãi, bạn không dám qua đó ngủ nữa. Thì sau này về thì cứ nhìn thấy trong nhà có hai bóng trắng xẹt qua xẹt lại hoài. Thì bạn mới kể lại cho thím của bạn nghe. Thì thím của bạn á, là tu tại có quy y tại chùa Thiên Tôn An Bình ở quận 5. Thì thím bạn đã dẫn bạn này đi nói chuyện với lại sư thầy, thầy trụ trì ở trong chùa này. Và thầy mới chỉ bạn rằng về nấu một nồi cháo trắng, bánh trái, hoa quả và sữa cho em bé, và cúng trước cửa nhà, chứ không cúng trong nhà nha các bạn, cúng trước cửa nhà và van vái rằng là về đây dùng những cái thức ăn này và theo bạn, theo đi vào chùa, thì theo đi vào chùa Thiên Tôn này nè. Thì sư dặn là vái như vậy, thì cây nhang mà tàn khoảng nửa cây á, thì bắt đầu lấy cây nhang và khấn vái và cầm cây nhang đó vào chùa và cắm dưới gốc cây ở trong chùa, và nói rằng ở đây đi để nghe sơ kinh Phật, đừng có theo về mà nhét nữa, là cúng cho anh chồng bạn và cháu, đứa con mà của vợ trước của anh chồng của bạn đó bạn, vợ trước của ông xã bạn đó. Còn anh chồng bạn là cái vong lớn, là có hai cái vong đó. Thì khi mà hả đi như vậy á, đi qua mà đốt khăn cái nhang nó tàn sắp gần phân nửa rồi, thì bạn đem qua chùa và cắm ở dưới gốc cây, và nói rằng thôi ở lại đây để mà nghe kinh, nghe kệ và siêu thoát. Thì từ đó về sau là bạn không hề bị một cái trường hợp lạ nữa, tới bây giờ là 2016 rồi là bạn không còn bị nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện của ngày thứ sáu, và hôm nay là thi kể tới đây thôi. Mong mọi người rằng là thứ hai thi sẽ kể tiếp nữa. Chào tạm biệt mọi người, và chúc mọi người là cuối tuần vui vẻ, thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình. Nhớ đừng có quên thi nghe. Bây giờ là xin chào mọi người và hẹn gặp lại ngày thứ hai. Bye bye, nhớ 11 12 giờ đêm mở lại clip và nghe và ngủ ngon nha mọi người. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.